Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 43 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào chương 298. Xưa kia, ta có một người bạn cũ, cũng giống như người vậy. Bạch Thu Nhiên điều khiển phi thoi bay trên bầu trời vài ngày. Với chân nguyên của hắn, điều khiển phi thoi, trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, bọn họ đã bay từ Dương Thiên Thành, sau đó bay sang bên Đại Lục, bay đến Tây Bắc của Biên Duyên. Một mực bay trên bầu trời có thể nhìn thấy biển mây sôi trào. Bạch Thu Nhiên dừng lại phi thoi, tiếp theo mang theo một đoàn người hạ xuống một dãy núi ở phụ cận. Địa điểm này chính là nơi mà hắn rời khỏi chính Dương Thành gửi tín hiệu. Ở ven đường, gọi một người qua đường thuận tiện hỏi sơ qua. Đây là nơi mà của thế lực khác. Hoặc là trùng hợp, Bạch Thu Nhiên biết rằng đây mới thật sự là địa điểm bẫy dập. Thế nhưng cho dù là bẫy, hắn cũng không sợ. Một đoàn người dọc theo sơn mạch mà đi vào. Lúc đi gần đến địa điểm chỉ định, mọi người chợt nghe thấy âm thanh ầm ầm. Họ bước nhanh hơn, xuyên qua rừng cây tùm, nhìn thấy một mảnh mồ mả ở trước mặt. Nơi này có rất nhiều phần mộ. Còn có một lão già áo vải, tay áo cùng với ống quần đang sắn cao, cầm lên một cây gậy sắt đang đào đất. Khí lực của hắn rất lớn, mỗi một cái đào có thể từ mặt đất đào lên một đống bùn đất rất nhanh. Một cái hố to bị hắn đào ra, sau đó lão già thu lại cái thuồng sắt, lấy lên một cái quan tài ở bên cạnh, đặt nó xuống dưới bùn, rồi tiếp tục cẩn thận chôn lại cái quan tài. Hắn dùng vật liệu đá ở một bên lên tạc ra một khối bia mộ thật đẹp, sau cùng khắc xuống một hàng chữ: Đồng Phương Tiên Giới Uông Thành Mộ. Làm xong hết thảy, lão già kia lại tiếp tục đi đến bên mảnh đất trống bên cạnh, lại tiếp tục vung cái thuồng sắt, tiếp tục đào một cái hố to khác. Lão già này sao lại lớn mật như vậy? Thấy vậy, Thanh Minh Tử lắc đầu nói: Ê, đào mộ thì sao? Bạch Thu Nhiên liền hỏi: Uông Thành chính là tên của Thanh Đế. Liễu Thị cũng giải thích. Mọi người nhìn xung quanh thì phát hiện những bia mộ này đều đã khắc tên, tất cả đều là những nhân vật có danh tiếng trong thế lực của Thanh Đế. Thanh Minh Tử bất thình lình chỉ một bên: Thậm chí cả mộ phần của Thanh Đế cũng có đó, chứ không chỉ là thái phó kia đâu. Bạch Thu Nhân nhìn sang, phát hiện ở bên đó có tên là Niếp Thanh Vân. Ở trong các họ của Đông Thanh Tiên Triều, Cát Thanh Vân cũng đích xác chính là chủ nhân của Mạt Đại Thánh Vũ Thanh Hoàng. Ở bên hông của Bạch Thu Nhiên, Đầu Lâu Chí Tiên lúc này cũng không nhịn được nhỏ giọng mà giải thích, cho nên Bạch Thường cũng không có quá mức chấn kinh. Lão nhân gia, Lê Cẩn Giao nhịn không được liền ôm quyền hỏi lão đầu kia: Xưa kia có bạn cũ đều giống như khanh, bây giờ bộ phần cỏ xanh bàn, ngài cũng là quá nhiệt tình đó. Đường Nhược Vi cũng không nhịn được nói: Nơi đây là Đông Phương Tiên Giới, ai lại dám làm mộ phần cho Đông Phương Tiên Đế à? Nhưng mà người thì đằng nào chẳng có lúc chết, Tiên Đế cũng là người, vì sao không thể đào mộ cho hắn? Lão giả dừng công việc ở trên tay, cắm cây gậy sắt ở một bên mà hừ lạnh: Đông Phương Tiên Giới hiện tại cũng chỉ là một đám ca điều, ta đào mộ phần cho bọn họ coi như là nhắc nhở bọn họ, cái đám phế phẩm này rất nhanh sẽ chết phơi thầy hoàng dã đó. Ngôn ngữ của lão đầu này rất cay độc, trực tiếp làm cho Thanh Vân Tử và Liễu Thi nhịn không được tặc lưỡi. Đừng nói nhiều lời, các người tới đây làm gì? Lão già kia dừng lại một chút, liền không kiên nhẫn mà hỏi: Là bị lạc đó, có lẽ cũng không có quấy rầy nữa, chúng ta còn tiếp tục phải đi làm việc tiếp. Vậy thì các người đi đi, ta cũng còn nhiều việc phải làm lắm, còn một đống mộ phải đào đó. Đương nhiên là có chuyện đó. Bạch Thu Nhiên nói, sau khi chúng ta phát tín hiệu được người ta chỉ dẫn lên đây, kính thỉnh xin lão nhân gia đưa bọn ta đến trung ương tiên giới. Muốn đi trung ương tiên giới sao? Lão đầu cười ha hả một tiếng, chỉ một bên. Các ngươi nhảy vào đi, ta mang các người đi. Nhìn theo ngón tay chỉ của lão thì phát hiện chính là một cái quan tài trống không. Dù sao trung ương tiên giới hiện tại cũng chỉ là một đám kẻ hèn yếu, cho dù không có xuất thủ, cho dù mắng không lại thì cũng cãi lại, tứ phương tiên giới ngu xuẩn, tùy thời có thể cưỡi lên đầu làm mưa làm gió, đến cả một tiểu bối cũng không thu thập được. Lão lớn tiếng nói, các người muốn đi đến chỗ chết, tự nhiên là phải muốn thành người chết mới được chứ. Lão đầu, lời này sai rồi. Khôi Tôn nói, thế giới của người chết là âm phủ quỷ giới, có liên quan gì đến trung ương tiên giới? Đó cũng là thế giới của người chết đó. Lão giả cười lạnh, tiên đế tùy ý để chúng đi ị lên trên đầu, quỷ đế 30 mấy vạn năm không quản. Quả nhiên cũng chỉ là bọn khôn kiếp mà. Khôi Tôn nghe vậy trên mặt liền tỏ vẻ tức giận, thế nhưng lại bị Bạch Thu Nhiên kéo lại. Lão tiên sinh, ý người nói... Bạch Thu Nhiên lắc đầu. Là có cũng như không hay sao? Hay là người mất niềm tin vào toàn bộ quản lý? Sự tình của quỷ giới gặp ra chuyện như vậy cũng không thể trách được. Nhưng tiên đế thì sao? Tại sao lại thành như thế? Lão giả chỉ có chút tâm tình kích động. Là một tên hèn nhát. Hắn sống không bằng chết, ngươi còn có nói cái gì? Khôi Tôn cuối cùng không nhịn được, mở miệng mà mắng. Vậy người lợi hại như vậy, tại sao không cầm cái thủng sắt này đi mà đập chết từng tên một, kéo về đây mà chôn? Tại sao lại phải ngồi đây oán trời trách đất như vậy? Chẳng phải người cũng nhu nhược hay sao? Nghe được như vậy, lão ẩu kia lập tức vứt bỏ thanh sắt, sau đó xắn tay áo chuẩn bị xông lên lý luận. Thế nhưng há to miệng, bỗng nhiên cảm thấy mình á khẩu không trả lời được. Lão chán nản ngồi xuống, rồi tiếp tục muốn đào hố. Ngơ ngác một hồi, bỗng nhiên chảy nước mắt nước mũi. Người nói đúng mà, ta đúng là ngu xuẩn mà, ta không dám ra ngoài, ta cũng là kẻ nhu nhược mà. Lão bỗng nhiên bật khóc, rồi lại bỗng nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười ấy tràn ngập sự đau khổ. Sư tôn. Đường Nhược Vi không nhịn được kéo tay áo của Bạch Thu Nhiên. Lão nhân kia vừa khóc vừa cười, liệu có phải là kẻ điên hay không? Bạch Thu Nhiên lắc đầu, liền ôm quyền với lão giả. Lão nhân gia, chỉ cần vào trong quan tài là có thể đến trung ương tiên giới thật sao? Người chết thì đương nhiên là có thể đến chỗ của người chết rồi. Lão giả kia chỉ trời chỉ đất, nước mắt nước mũi tèm nhèm nói. Đây là thiên lý đó. Vậy được. Bạch Thu Nhiên nhìn về phía Thanh Minh Tử và Liễu Thi. Sư tôn, gọi ta sư mẫu là được. Liễu Thi mỉm cười. Sư tôn, sư mẫu, ủy khuất các người rồi. Bạch Thu Nhiên áy náy nói. Không sao. Thanh Minh Tử khoát tay. Đời này ta còn chưa được ngủ trong quan tài bao giờ, vậy để cho ta thử một lần đi. Bạch Thu Nhiên vừa nhìn về phía Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi. Đường Nhược Vi nhún vai một cái, ra vẻ không có quan trọng. Mà Lê Cẩn Giao nói, ta không cần ngủ trong quan tài, trừ phi tiền bối vào với ta. Quả nhiên cũng lười nhác tranh cãi, Bạch Thu Nhiên gật đầu. Vậy là một đoàn người, mỗi một người chọn cho mình một cái quan tài mà nằm vào bên trong. Lê Cẩn Giao và Bạch Thu Nhiên nằm chung một quan tài. Sau khi nằm yên, nhất thời đóng nắp quan tài lại, mọi người cùng một chỗ bỗng nhiên chìm vào trong lòng đất mà không biết đi đâu. Lão nhân vẫn cứ ngồi đó, cầm lấy cái gậy sắt, đồng thời tự giễu. Nhưng qua chốc lát, ở trên thiên ngoại bất thình lình có người hạ xuống. Người này mày kiếm mắt sáng, bộ dáng vô cùng tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, một vầng quang luân ở sau đầu chuyển động, trông vô cùng thần kỳ. Lão đầu. Hắn nhìn xung quanh một chút rồi hỏi. Ta là Khuê Tiên Tôn ở dưới trướng Bệ Hạ Thanh Đế. Ngươi có nhìn thấy hai nam ba nữ đi đến gần đây không? Lão đầu đang đào đất lẩm bẩm. Lão đầu, Khuê Tiên Tôn nhíu mày cả giận, ta đang hỏi người đó. Ta không phải người nhu nhược, người mới là đồ nhu nhược. Lão đầu bất thình lình chậm rãi đứng lên, nắm chặt cây sắt, ở trong miệng lẩm bẩm âm âm chắc chắc nhìn về phía Khuê Tiên Tôn. Ta không phải là người nhu nhược, còn mẹ nó chứ, ta giết cái tên ngu xuẩn này chôn cho các ngươi xem. Chương 299. Bức tranh tu chân giới này không đúng. Đối với bất kỳ ai, ngồi quan tài đoán chừng cũng là một loại trải nghiệm rất mới. Nằm ở trong quan tài chật hẹp tối om om, quan sát cảm giác không gian loạn lưu ở bên ngoài lay động, thỉnh thoảng bang bang đụng vào nắp quan tài. Bạch Thu Nhiên nằm ở trong quan tài lại có đến hai người. Đừng tưởng Lê Cẩn Giao là một muội tử mềm mại, hai người nằm ở trong quan tài chật hẹp lắc lư quả nhiên là cũng rất dễ chịu. Lê Cẩn Giao là người ở trên thân chỗ nào cứng rắn thì cứng rắn, chỗ nào mềm mại thì mềm mại. Bạch Thu Nhiên bị đầu của nàng, bị cùi trỏ của nàng, bị các bộ phận cứng rắn của đụng đến mấy chục lần. Mặc dù là cảm giác có lỗi với Đường Nhược Vi, thế nhưng thời điểm bị Lê Cẩn Giao đụng vào, Bạch Thu Nhiên liền suy nghĩ, cũng may là hắn không có nằm chung với cái tấm sắt kia. Lê Cẩn Giao trên thân tốt xấu vẫn còn có những chỗ mềm mại để giảm sóc, nhưng nếu như đổi lại là Đường Nhược Vi không có chỗ giảm sóc, nó không chừng là mình khác nào ngồi đập đầu vào đá. Ở trên đường lắc lư không biết qua bao nhiêu lâu, quan tài mới dừng rung lắc. Bạch Thu Nhiên đẩy nắp quan tài thì phát hiện cỗ lực lượng phong bế đã biến mất, xem ra hẳn là đã đến nơi. Hắn mở nắp quan tài đứng lên, một cỗ linh khí sung túc đập vào mặt. Ở trên đỉnh đầu là ánh nắng ấm áp, trong lỗ mũi truyền đến mùi cỏ thơm xanh. Nếu như không phải là dưới chân là một đống quan tài tán loạn thì Bạch Thu Nhiên tưởng rằng mình đã đến một cái hoa viên. Không hổ là trung ương tiên giới. Hắn thở dài, ngay cả mộ địa cũng là một mảnh đất nảy sinh hiền tài. Ở bên cạnh hắn, Lê Cẩn Giao cũng từ trong quan tài ngồi dậy. Cô nương này trên tay và mặt cũng có những dấu bầm, vừa nhìn thì bị biết là va đập không nhẹ. Việc đầu tiên nàng làm là xoa xoa những dấu vết đó, trong miệng thổi thổi. Bạch Thu Nhiên cười nói, không dễ chịu đúng không? Lê Cẩn Giao do dự, nước mắt lã chã gật đầu. Về sau đó, đừng có dùng phương pháp chơi ngu này nữa. Lê Cẩn Giao trong lòng cũng thầm quyết định, về sau nhất định sẽ không cùng Bạch Thu Nhiên chui vào trong cái không gian nhỏ hẹp mà rung lắc dữ dội như vậy. Bởi vì nàng ép sát trên người Bạch Thu Nhiên, Bạch Thu Nhiên đoán chừng là cảm thấy không thoải mái, nàng lại bị phản chấn đau đớn không thôi. Có rất nhiều tình huống có thể gần gũi được, không cần thiết phải dùng phương pháp này. Hai người nhìn mấy cái quan tài xung quanh rất nhanh cũng được mở ra. Thanh Minh Tử, Liễu Thi cùng đối Đường Nhược Vi đều bò ra khỏi quan tài của mình. Duy nhất chỉ có Khôi Tôn là người không bị bầm tím. Ây à, đời này không nghĩ đến là mình có ngày đứng lên trong quan tài như vậy. Đường Nhược Vi xoa xoa cái mũi đỏ bừng, thầm mặt nói, loại kinh nghiệm này có lẽ làm người ta nhớ mãi đó. Thấy nàng mặt mũi như vậy, Bạch Thu Nhiên lập tức hiểu xảy ra điều gì. Này, là người đụng nát quan tài hay là quan tài đụng nát người vậy? Đường Nhược Vi có chút mờ mịt nhìn hắn. Ý của ta là thời gian sắp tới, liệu ta có phải massage cho sự vi sự không đấy? Bạch Thu Nhiên cũng mỉm cười. Đường Nhược Vi bất thình lình cả giận, nói với nói vẩn. Dừng trong chốc lát, nàng nghiêm mặt. Đó, massage thì vẫn phải làm đâu. Nhìn mấy sư đồ đây, bọn Thanh Vân Tử nhíu mày, đột nhiên cảm giác là lạ. Trong đầu của lão không tự chủ được mà đang đoán. Lão nhớ lại những năm xưa. Thu Nhiên, lão ho khan một tiếng. Giữa sư đồ thân cận cũng là tốt, nhưng phải chú ý đừng có mà quá phận. Bạch Thu Nhiên ho ho một cái. Biểu hiện của hắn cũng lại ngoan ngoãn trước mặt Thanh Minh Tử. Nhãn châu của Đường Nhược Vi đảo một vòng, tựa hồ nghĩ ra điều gì, nàng bắt đầu tố cáo. Sư tôn này là suốt ngày tát vào mồm, không chỉ có thích là chế giễu ta đâu, còn dùng những cái từ là mất dạy đó. Thanh Minh Tử nghe vậy liền quở trách. Đừng có đùa giỡn nữ hải tử nghe chưa. Thu Nhiên, ngươi á cũng phải nghiêm khắc, đừng có làm xấu hổ họ Bạch đó. Lê Cẩn Giao nhạy bén cảm ứng được Lời của Thanh Minh Tử có gì đó. Nàng vội hỏi: Này tiền bối, Tông Huyền là ai? Tông Huyền là sau khi ta phi thăng là tam đại trưởng môn của Thanh Minh Kiếm Tông. Thanh Minh Tử lắc đầu: Cũng là con trai lớn nhất của đồ đệ ta. Lúc ấy tên tiểu tử đó cũng rất là được Thu Nhiên sủng ái, trở thành một tên hỗn tiểu tử đó. Bạch Thu Nhiên có chút xấu hổ ho khan: Ê sư tôn, chuyện của mấy ngàn năm trước rồi, đừng có nhắc lại nữa được không? Lê Cẩn Giao nghe được Bạch Thu Nhiên nói đến chuyện mình có thê tử, liền phồng miệng lên. Thế nhưng Thanh Minh Tử nghe xong thì hai mắt trợn lên: Này, người khai khiếu sao? Đã lấy vợ được sao? Ê, thê tử là thế nào? Dáng dấp như thế nào? Trưởng bối ra sao? Giới thiệu cho ta có được hay không? Được đó. Bạch Thu Nhiên đáp: À, một người thì đoán chừng là người không biết, một người kỳ thật người cũng biết, là Hợp Hoan Tông đó. Người quên sao? Năm đó suýt chút nữa người bị sư phụ của nàng thái bổ đó. Thanh Minh Tử suy nghĩ một chút, bất thình lình sắc mặt tái nhợt: Người nói là đệ tử của lão yêu bà đó sao? Đúng rồi. Liễu Thi ở một bên cũng không có nói gì cả, bỗng nhiên lại lên tiếng nhìn Thanh Minh Tử: Thanh Minh đạo hữu, có lẽ sau này chúng ta nên nói chuyện một lần. Ê thì nàng hiểu lầm, ta và lão yêu bà đó không có cái chuyện gì đâu, đừng có nghe cái lời tên tiểu tử này à. Thanh Minh Tử giải thích: Không tin thì hỏi Thu Nhiên đi. Thu Nhiên, không phải là ngươi cũng bị lão yêu bà kia xem rồi qua? Sư tôn, người đừng có kéo theo con. Bạch Thu Nhiên chân thành nói: Đúng vậy đó, người được lão yêu bà kia coi trọng, nhưng mà sau đó con chém chết bà ấy. Thật ra là người cũng muốn lắm đúng không? Ánh mắt của Liễu Thi sắc bén: Tiểu tử thối, là cái đồ không có nghĩa khí, lại đổ tội cho đệ tử. Thanh Minh Tử mắng, nhưng lập tức lão lại lấy ánh mắt đáng thương nhìn Bạch Thu Nhiên: Vậy người cưới vợ là Hợp Hoan Tông, ấy à, tội gì phải khổ như thế, người biết bản tính của Hợp Hoan Tông mà. Sư tổ, người không biết chứ? Đường Nhược Vi lại nói chen vào: Nhị sư mẫu là liệt nữ nổi tiếng của tu chân giới đó, ngay cả tăng nhân của Thiên Thánh Phật Môn còn phải thừa nhận. Tuy nhiên là mặt ngoài không thừa nhận thôi, thế nhưng bây giờ ở Cửu Châu Thập Địa, nàng chính là một liệt nữ đó. Thanh Minh Tử khuôn mặt mơ hồ: Ây à, thế vậy sau khi ta phi thăng, cái thế giới này thành cái gì vậy? Bạch Thu Nhiên gật gật đầu: Thôi được rồi, sau này dàn xếp xong, đệ tử từ từ nói cho người. Hắn bắt đầu đi ra ngoài, Lê Cẩn Giao cùng Đường Nhược Vi đi theo sau hắn, Liễu Thi và Thanh Minh Tử cũng đi ở bên cạnh, đưa tay lặng lẽ vỗ vỗ vai. Một đoàn người cũng đi chưa được mấy bước, bất thình lình có một đạo ánh sáng đỏ rực rơi xuống, hóa thân thành Hồng Trần Tiên Ông, đi đến trước mặt của Bạch Thu Nhiên, vội vàng khom người: Xin thứ cho tiểu lão nhi nghênh tiếp chậm trễ à. Chương 300. Hắn là tổ sư gia, năm đó hắn lại là cái quái gì vậy? Mạc Trần, người đã đến. Bạch Thu Nhiên chào hỏi: Xem ra nơi này là Trung Ương Tiên Giới. Đúng rồi. Hồng Trần Tiên Ông nhìn đám người Bạch Thu Nhiên một chút, sau đó nhìn sang một đống quan tài, sắc mặt biến đổi: Ê, xin tha thứ cho tiền tôn kia vô lễ, hắn lại để cho các người ngồi quan tài, về sau ta dạy dỗ hắn. Không sao đâu, trải nghiệm này cũng rất mới mẻ đó. Bạch Thu Nhiên cười cười, khoát tay áo: Lão già tử nói chuyện rất có ý tứ, đừng có làm gì lão. Dạ vâng. Hồng Trần Tiên Ông ngẩng đầu lên, làm cho Thanh Minh Tử và Liễu Thi nhìn được mặt của lão. Mặc dù là tiên đế, nhưng thời gian ở lại nhân giới quá lâu, cho nên có rất ít người biết sự tồn tại của lão ở trên tiên giới. Liễu Thi chỉ cảm giác lão nhân này tu vi cực sâu. Thế nhưng Thanh Minh Tử thì lại khác. Thời điểm nhìn thấy Hồng Trần Tiên Ông, tựa hồ như nhớ lại điều gì đó, nhíu mày lại: Kỳ quái, tại sao ta lại cảm giác lão nhân già người quen vậy? Suy tư mãi, lão nghi ngờ: Không phải đã từng gặp ở đâu? Chúng ta đã từng gặp qua đó. Hồng Trần Tiên Ông nghe vậy liền nở nụ cười: 3.300 năm trước ở Ôm Châu, trên chiến trường nhân ma, người từng có duyên gặp ta một lần. Thanh Minh Tử suy nghĩ trong chốc lát: Người là tiền bối? Lập tức liền bái dài với Hồng Trần Tiên Ông: 3.300 năm trước đã tạ ơn cứu mạng. Thế nhưng Hồng Trần Tiên Ông lại tránh né, cúi đầu. Ê, ta không dám nhận lễ. Lúc đó thủ hộ sự an nguy của ngươi là chức trách của ta. Là sao? Thanh Minh Tử không hiểu. À, nói như vậy. Hồng Trần Tiên Ông suy nghĩ một lát, sau đó chắp tay với Bạch Thu Nhiên. Vị này là sư tổ của ta đó. Thanh Minh Tử ngạc nhiên, mất mấy giây mới phản ứng lại được. Tiền bối, ngài nói cái quái gì vậy? Thanh Minh Tử ngoáy ngoáy lỗ tai. Ừ, liệu có phải ta nghe nhầm? Vị này chính xác là tổ sư của ta đó. Hồng Trần Tiên Ông lặp lại một lần nữa. Người không nghe nhầm đâu, ta cũng không có nói đùa đâu, đây là chính xác. À, trong này có nguyên do là rất phức tạp, ta nhất thời cũng không thể nào kể rõ cho người được. Nói tóm lại là ta rất cảm kích người năm đó đã thù dưỡng sư tổ. Ê, ta không dám. Không dám. Thanh Minh Tử khoát khoát tay. Nói xong liền nhìn sang Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên ngược lại lại tò mò. Năm đó Hồng Trần Tiên Ông ở trước mặt sư phụ Thanh Minh Tử của mình, làm sao mà hiển thánh? Hai người này không nói, hắn cũng không có hỏi. Việc này không chậm trễ nữa, chúng ta mau mau giỏi đi thôi. Hồng Trần Tiên Ông bày ra tư thế mời. Sư tổ, ta mang các người đến Ngọc Thanh Cảnh Vi Thiên. À, sư huynh ở đó đã chuẩn bị tốt. Sư tôn lão nhân già, à, ông cũng ở đó. Sau đó mang theo một đoàn người Bạch Thu Nhiên ra khỏi nghĩa trang này. Ra bên ngoài có một bình đài to lớn sừng sững ở trên không trung, có vô số thềm đá lơ lửng. Ở trên bình đài còn khắc một cái thái cực đồ to. Hồng Trần Tiên Ông mời đoàn người đi lên, tiếp theo điều khiển bình đài này bay vụt lên trời. Vừa bay, hắn vừa giới thiệu cho mọi người về Trung ương Tiên Giới. Trung ương Tiên Giới là một giới lớn nhất của ngũ phương tiên giới, cũng là nơi mà sư tôn đã khai sáng tiên giới ban đầu. Sau khi phát triển mà hình thành đại thế giới, cho nên so với ngũ phương tiên giới khác biệt, Trung ương Tiên Giới sở hữu 36 trọng thiên. Cộng lại với thêm cửu trọng thiên của thiên giới, Hồng Trần Tiên Ông mang bình đài lại bay lên cao để cho mọi người thấy rõ mặt đất tiên khí lượn lờ. Nơi đây là tầng thứ nhất, là Thái Hoàng tầng thiên. Ở đây cũng là tầng tu sĩ thấp nhất của Trung ương Tiên Giới đó, cũng là nơi nhiều dân cư nhất. Ở trên bình đài bay lên, mọi người nhìn thấy linh khí kết thành mây mù. Ở bên trong có rất nhiều thôn trấn, tựa hồ có những thành thị rộng lớn ở trong mây mù lộ ra. Ở đây so với Đông Phương Tiên Giới quả thật là rộng hơn rất nhiều đó. Thanh Minh Tử và Liễu Thi nhìn nhau. Chẳng trách lại có nhiều tiên nhân như vậy. Đối với Hồng Trần Tiên Ông, vị sư tôn ở trong miệng kia, thân phận không sai biệt lắm, hai người cũng biết. Hồng Trần Tiên Ông nói cũng đã rất rõ ràng. Nhưng đối với Thanh Minh Tử mà nói, đây có lẽ giống như là năm xưa, một đứa cô nhi mà lão nhặt về từ chiến trường nuôi đã trở thành một thần tiên tự bao giờ. Thật sự là có những điều vô cùng cổ quái, không thể giải thích được. Đều nói là nghệ thuật bắt nguồn từ những thứ vô cùng cao siêu, chính là như vậy. Việc này đối với Thanh Minh Tử và Liễu Thi là quá mức đáng sợ. Hai người giả ngu, coi như cái gì cũng không biết, cứ lắng nghe mà thôi. Trung ương tiên giới là tiên giới chân chính. Ấy nhưng mà ở nơi đây cũng không hề có vấn đề gì. Ta người nếu như nguyện ý ngược lại, có thể tùy ý lưu lại bất kỳ nơi đâu. Tiểu lão nhi có thể an bài cuộc sống cho các người, tuyệt đối là tốt hơn ở Đông Phương Tiên Giới đó. À, cảm ơn tiền bối. Thanh Minh Tử cùng Liễu Thi liền nói tạ ơn. Ai đừng gọi ta là tiền bối. Hồng Trần Tiên Ông nhìn thoáng qua Bạch Thu Nhiên, sau đó tiếp tục điều khiển bình đài bay lên cao, rất nhanh lại xuyên qua tầng mây, đi đến trên Thái Minh Ngọc Hoàng Thiên. Cứ như vậy từng tầng, đồng thời giới thiệu cho bọn Bạch Thu Nhiên. Cho đến khi một chuyến đi xong, Bạch Thu Nhiên đã biết tình huống cơ bản của Trung ương Tiên Giới. Ở Trung ương Tiên Giới, tu sĩ phổ thông đại bộ phận là ở tầng thấp nhất. là dục giới lục thiên. Sau đó lên đến sắc giới thì lại rộng lớn hơn và tuyển gắt gao hơn. Cứ như thế, càng lên thì lại càng ít. Đến một tầng vô sắc thiên tứ thiên thì coi như là những cao tầng tập trung ở đây. Là những người ví dụ như là quản lý vận chuyển những ngôi sao, vận chuyển những quy tắc của thiên giới. Lên đến tứ phạm thiên thì chính là của đám tăng lữ hóa hồng. Ở đây, suốt ngày thanh tịnh, vô dục, cả ngày phạn âm lượng lờ là nơi mà đám hòa thượng thích nhất. Mà tứ phạm thiên cao hơn nữa chính là phạm tam thanh thiên. Nơi đây là nơi mà trung ương tiên đế cùng với triều đình làm việc. Ở nơi đó trước cơ bản chỉ có tiên quan mới có thể đi đến. Nơi này trấn giữ vô cùng xâm nghiêm. Càng lên cao thì binh lực càng nhiều, năng lực chiến đấu của quân đội lại càng cường hãn. Trung ương tiên đế cũng chính là ở nơi đây Bạch Thu Nhiên muốn Hồng Trần Tiên Ông dẫn đến. Nghe xong Hồng Trần Tiên Ông giới thiệu, Bạch Thu Nhiên liền hỏi: vậy tên đồ đệ của ta chính xác là ở tầng nào? Bẩm sư tổ, là ở trên Ngọc Thanh Cảnh Vì Thiền, còn có một trọng thiên khác gọi là Đại La Thiên, bên trong chỉ có một tòa Đế Khuyết Đài. Hồng Trần Tiên Ông đáp: sư tôn, chính là ở Đế Khuyết Đài đó. Chương 301. Trúc cơ chỉ. Trung ương tiên giới tựa hồ càng lên cao thì kết cấu tầng lại càng hoàn chỉnh hơn nữa. Đến sắc giới là hư vô việt hành thiên thì bắt đầu xuất hiện những phù đảo lơ lửng. Đến Ngọc Thanh Cảnh Vi Thiên thì ngoại trừ những phù đảo còn có cả những tiên cung lơ lửng, giống như là những cỗ máy bay xung quanh một vệ tinh. Hồng Trần Tiên Ông mang theo đoàn người Bạch Thu Nhiên hạ xuống trước một quảng trường rất lớn. Ở trên quảng trường đã có mấy người chờ đợi. Cầm đầu là một tên tướng mạo rất bình thường, thế nhưng mà tràn ngập uy nghiêm. Là một người trung niên, trên người mặc trường bào màu đen cao quý, ở trên có thêu long văn. Người này cũng không quá mức cao diệu, chỉ đơn giản là mang theo hơn 10 người hầu hạ đứng ở trên quảng trường chờ đợi. Vừa nhìn thấy Bạch Thu Nhiên, lập tức liền mang người hầu đến đón. Bất quá còn chưa kịp mở miệng, Bạch Thu Nhiên lại nhìn hắn nói: khí tức thần niệm trên người của ngươi rất quen. Ngươi chính là tên một trong tứ đế đến quỷ giới. Ai? Là Tiểu Hoàng. Là Tiểu Hoàng không dám nhận. Lần trước là đệ tử đã mạo phạm sư tổ. Trung niên nhân này cười khổ: đệ tử Nhạc Chấn Thiên tham kiến sư tổ. Thôi thôi, đừng có hành lễ đi. Bạch Thu Nhiên khoát tay nói: ai, tùy tiện một chút, nếu không ta đã phát chán rồi. Nhạc Chấn Thiên lập tức liền ôm quyền bái một đoàn người sau lưng của Bạch Thu Nhiên: cung nghênh các vị đã đến làm khách ở Ngọc Thanh Vi Thiên. Đường Nhược Vi và Lê Cẩn Giao bình tĩnh mà hoàn lễ, mà Thanh Minh Tử cùng Liễu Thi thì chỉ lùi một bước mà nói: không dám, tại hạ Thanh Minh Tử, đây là đạo lữ Liễu Thi, xin tham kiến trung ương tiền đế. Ấy, việc này ta mới là người không kham nổi. Nhạc Chấn Thiên nhìn thoáng qua Hồng Trần Tiên Ông, sau đó nói với Thanh Minh Tử và Liễu Thi: ê, để cho thuận tiện, kính xin hai vị tuyệt đối đừng hành lễ với ta. Việc này ta không dám nhận. Hắn bước lên hai bước, sau đó chắp tay với Bạch Thu Nhiên nói: chỗ ăn ở của các vị ta đã an bài thỏa đáng, ở ngay trong Thái Bình Điện của Ngọc Thanh Cung, xin mời theo ta. Bạch Thu Nhiên theo bước chân của hắn, sau đó đi thẳng vào vấn đề mà nói: một hồi ta muốn đi đến Đế Khuyết Đài gặp sư tôn của ngươi đó. Sư tổ, người có chút không biết, Đại La Thiên Đế Khuyết Đài có quy luật mở ra, thậm chí đến chúng ta cũng không thể nào tùy ý tiến vào, nhất định là phải chờ thời gian mới có thể đi vào bên trong Đế Khuyết Đài. Trung ương tiên đế Nhạc Chấn Thiên nghe vậy liền cười khổ: vậy bao giờ ta có thể đi? Bạch Thu Nhiên hỏi: lần tiếp theo mở ra là 3 tháng nữa, sẽ nhanh thôi. Nhạc Chấn Thiên đáp: Đối với tiên nhân mà nói, vài ba tháng hoàn toàn cũng chỉ là trong nháy mắt. Cho dù là đối với phàm nhân mà nói, thời gian 2-3 tháng cũng không phải tính là quá dài. Vậy được. Bạch Thu Nhiên suy tư một chút. Sư tôn của ngươi thế nào? Ta nghe có người nói hắn đã chết. Sư tôn có thể coi là đã chết, nhưng cũng có thể tính là không chết. Nhạc Chấn Thiên thần sắc vô cùng phức tạp, nhất thời cũng không có nói rõ sự tình liên quan đến sư tôn. Đến lúc sư tổ cứ lên đế khuyết đài là khắc rõ. Trong khoảng thời gian này, ủy khuất người phải ở tạm lại Thái Bình Điện. Ở trong 36 trọng thiên, hẳn là cũng có những người quen năm đó, người có thể đi thăm viếng một chút. Nhạc Chấn Thiên dẫn một đoàn người đi đến trong một đại điện thanh tịnh. Mặc Trần sư đệ ở đây chờ lệnh, ngài muốn đi chỗ nào chỉ cần bảo hắn phân phó là đủ. Đệ tử gần đây thật sự là có nhiều việc, không thể nào phụng kính các vị, xin sư tổ thứ lỗi cho. Bạch Thu Nhiên khoát tay nói, được rồi, tùy ý đi đi. Nhạc Chấn Thiên sau khi cáo lui, bọn Bạch Thu Nhiên ở trong Thái Bình Điện tùy ý chọn căn phòng của mình. Bạch Thu Nhiên nhớ tới lời nhắc nhở của Khương Lan, vậy là tìm Hồng Trần Tiên Ông. Này, Hy Hòa Thần và Tam Túc Điểu Nữ Thần bây giờ đang ở tầng trời nào trong 36 trọng thiên? Hồng Trần Tiên Ông nghe vậy liền đáp, Tam Túc Điểu Nữ Thần thì ở Hạo Đình Độ Thiên. Ở đó nàng cũng có những người hầu hạ, còn nữ thần Hy Hòa cũng ở trong trọng thiên đó đó. Vậy chúng ta đi dạo một chút. Bạch Thu Nhiên trở lại trong Thái Bình Điện liền hỏi những người khác, ta muốn đi gặp bạn cũ, các người có muốn đi không? Ta không đi được. Thu Nhiên người tự đi đi. Thanh Minh Tử liền kéo tay của Liễu Thi Thi, sau đó chần chừ nói, hôm nay ta gặp quá nhiều tin tức, chúng ta cần phải tiêu hóa một chút. Bạch tiền bối. Lê Cần Giao ở một bên liền hỏi, vậy vị bằng hữu này là nam hay là nữ? Là nữ đó. Vậy có xinh đẹp không? Người nói xem, là nữ thần thì có xinh đẹp hay không? Lê Cẩn Giao đứng lên, lập tức kéo tay của Đường Nhược Vi. Tấm thép nhìn cánh tay của Lê Tỷ Tỷ kéo đi một chút, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ta cũng đi. Tiểu quỷ, ngươi cũng đi đi. Bạch Thu Nhiên nhìn về phía một bên kia, Khôi Tôn cũng nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là Bạch Thu Nhiên túm lấy cổ của Khôi Tôn, sau đó hất qua bên chỗ bọn Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi, đi theo Hồng Trần Tiên Ông, đi đến Hạo Đình Tiêu Bộ Thiên, là nơi ở của Hy Hòa và Tam Túc Điểu. Còn chưa đi được xa, Bạch Thu Nhiên bỗng nhiên nhìn thấy ở trong biển mây bao la có thần mộc. Là thì ra Phù Tăng thần mộc bị mang đến đây. Bạch Thu Nhiên kinh ngạc nói. Hồng Trần Tiên Ông cũng gật đầu. Ngay khi tiền giới mới được sáng lập, sư tôn đã thỉnh cầu Hy Hòa nữ thần và Tam Túc Điểu nữ thần để đem Phù Tăng thần mộc của các nàng chống đỡ tiền giới thiền vũ. Hai vị nữ thần cũng đáp ứng. Về sau các nàng ở tiền giới luôn có địa vị cao quý đó. Lại cần cả thần mộc chống trời sao? Bạch Thu Nhiên hỏi. Thần mộc là ở thời kỳ thời đại của thiên thần, là được thiên thần gia trì. Bạch Thu Nhiên nhìn xem Phù Tăng thần mộc, cành lá đang chống đỡ những phù đảo và đại lục. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, các người bằng vào thực lực của mình đem Phù Tăng thần mộc cấy ghép lên thế giới này, ta tin tưởng là loài người cũng phải cần cái đó đó. Theo ta tình báo có được ở Đông Phương Tiên Giới, trước mắt ngũ phương tiên giới chiến lực là tập trung tại đây. Khẳng định là không được. Cho dù ngũ phương đồng lòng cũng không thể nào không có thần mộc. Hồng Trần Tiên Ông không chút nghĩ ngợi mà đáp. Sư tôn có thể làm được là bởi vì ở thời đại của sư tôn, số lượng tiên đế là rất ít. Như vậy những tiên đế đâu hết? Tất cả đều chết trận. Hồng Trần Tiên Ông cười khổ đáp: đây là cách đây không lâu ta mới được sư huynh báo cho biết à. Là chiến tranh. Vậy kẻ thù là ai? Ta cũng không biết. Hồng Trần Tiên Ông lắc lắc đầu. Sư huynh chỉ nói là sau khi tiến vào đế khuyết đại, chúng ta có thể hiểu ra tất cả bản chất. Đế khuyết đại? Đế khuyết đại cái con mẹ gì? Cái đám tiểu tử các người muốn chơi trò gì với ta vậy? Bạch Thu Nhiên nói: thôi được rồi, cứ đi đã, chờ đến lúc đó xem như thế nào. Tam Túc Ôm và Hy Hòa Nương Nương vẫn ở bên trên tòa kiến trúc trên Phủ Tang Thần Thổ. Mẫu nữ ở nơi đây, ở trong cung điện, Hồng Trần Tiên Ông là quang minh chính đại đi vào thăm, hỏi thăm Tam Túc Điểu và Nghĩa Hòa. Hy Hòa Nương Nương đã đi hái hà rồi. Các thị nữ có đáp. Mà Tam Túc Ô Nương Nương cũng vừa mới quay về, đang ở bên trúc cơ trì tắm rửa đó. Cái gì? Bạch Thu Nhiên bất thình lình báo động, nhắc nhở mình vừa nghe đến một từ ngữ. Các người mới nói là Tam Túc Ô đi tắm rửa cái gì ở đâu? Chương 302, nước này nhất định là vị ô mai. Là trúc cơ trì đó. Thị nữ kia cười nói, tôn giả chưa từng nghe qua sao? Trúc cơ trì. Bạch Thu Nhiên hô hấp nhất thời dồn dập, giống như là nhìn thấy một mỹ nữ xiêm y sọc sạch vậy. Cái áo đó có gì đặc thù? Tại sao lại đặt tên như vậy? Ê sư tổ, Hồng Trần Tiên Ông giải thích. Trúc cơ trì chính là sau khi di chuyển Phù Tang Thần Thụ lên đây xuất hiện. Bởi vì thần thụ cắm rễ xuống Hoàng Hoàng Tầng Thiên, hấp thu năng lượng chuyển thành linh khí. Ở trên ngọn cây mọc lên một tòa linh sơn, xuất hiện một vũng linh tuyền. Mà linh tuyền này chảy từ Hạo Đình Tiêu Bổ Thiên xuống Dục Giới Thiên, hình thành một linh trì nhỏ được gọi là Trúc Cơ Trì. Bởi vì linh lực dồi dào, luyện khí kỳ bình thường chỉ cần vào trong đó tắm nửa canh giờ là có thể tẩy tủy thẳng lên trúc cơ. Hạo Đình ở Tiêu Bộ Thiên vì trúc cơ trì này gọi là tuyển nhãn. Thị nữ kia cũng bổ sung. Ngoại trừ Tam Túc Điểu Nương Nương, còn có cả những nương nương khác cũng rất thích tắm rửa đó. Ây à, cái này chỉ có tác dụng với nữ sao? Bạch Thu Nhiên hỏi. Dạ, không có quy định, chỉ là chúng ta ở đây toàn là nữ thôi. Thị nữ đáp. Cũng không có dâm tặc nào dám vào đây, nếu không sẽ bị Thái Dương Chân Hỏa đốt thành tro bụi đó. Bạch Thu Nhiên nghe vậy cũng chỉ đành từ bỏ, nhưng hắn không cam lòng. Hắn nhìn xem về bên ấy mà đôi mắt đầy khát vọng. Thấy động tác của hắn, Lê Cẩn Dao ho nhẹ một tiếng, sau đó kéo áo của Hồng Trần Tiên Ông. Hồng Trần Tiên Ông quay lại nhìn nàng, tiếp theo thấy Lê Cô Nương chỉ lại nhìn Bạch Thu Nhiên, nhất thời rõ ràng. Ê sư tổ, lão chắp tay nói. Ê chi bằng chúng ta đi đến trúc cơ trì kia đợi Tam Túc Điểu Nương Nương. Bạch Thu Nhiên không kìm được vui mừng, thế nhưng là vẫn từ chối. Đi đến bên bể tắm của nữ dân nhân cũng không có ổn lắm. Có gì không ổn đâu, Hồng Trần Tiên Ông nói. Người cũng đâu có làm sự tình hạ lưu bị ổi gì. Bạch Thu Nhiên ho khan một tiếng. Được rồi, chúng ta đứng ở bên ngoài chờ đợi vậy. Đi theo thị nữ, đoàn người của Bạch Thu Nhiên đi đến bên ngoài linh sơn của Phù Tang Thần Thụ. Còn chưa đi vào, đám người đã phát giác từ bên trong truyền đến linh khí, năng lượng thậm chí ngưng kết thành những luồng sáng dường như mang tính thực chất phiêu đắng. Dạ, trúc cơ trì ở trên núi. Đứng ở trên nhánh cây, thị nữ khom người. Có cần tiểu nữ đi báo với nương nương là tôn giả đã đến? Đi. Hồng Trần Tiên Ông khoát tay, thị nữ liền cáo lui. Đi trên đường núi, Bạch Thu Nhiên ngước lên nhìn thác nước, tán thán. Nước này thật đẹp, nhất định là vị ô mai đó. Nghe được lời của Bạch Thu Nhiên, Đường Nhược Vi khinh bỉ nhìn hắn. Người cũng đừng có uống đó, đây là nước tắm của nữ thần đó. Bạch Thu Nhiên thu lại bình ngọc ở trên tay, nghiêm mặt. Người nói vớ vẩn cái gì? Làm sao vi sư uống? Cái này gọi là lấy mẫu về phân tích mẫu đó. Đường Nhược Vi suy nghĩ một chút. Lấy mẫu nước tắm của nữ thần về phân tích sao? Này, là càng biến thái đó. Ngươi cho rằng Là vị sư lấy nước tắm của các vị nữ thần sao? Ấy, không phải là vì như vậy. Cái nghịch đồ nhà ngươi, ngươi nghĩ cái gì vậy? Nước ao này biết đâu có tác dụng làm to ngực, lúc đó ngươi khẳng định còn thèm muốn hơn đó. Đường Nhược Vi ưỡn ngực lầu bầu lầm bầm. Hai sư đồ lại tiếp tục cãi cọ. Lê Cẩn Giao nhìn vào thác nước, lộ vẻ suy tư. Mạc Trần tiền bối, nàng hỏi, ở trung ương tiên giới, những nơi khác có trúc cơ kỳ không? Cũng là chảy từ nguồn nước này sao? Ngọn nguồn không phải là nước này. Tuyển nhãn ở trên núi kia hẳn là còn có nhánh khác. Hồng Trần tiên ông suy nghĩ một chút rồi đáp, phần lớn nước sinh hoạt cũng đều kết nối từ tòa linh sơn tốt nhất. Ê, tiền nữ cũng thích tắm rửa bằng nước đó nhất. Lê Cẩn Giao nói, vậy từ Hạo Đỉnh Độ Thiên xuống tất cả các thiên giới còn lại, đại bộ phận nước của trúc cơ kỳ cũng là do nước tắm của những tiên nữ hay sao? Ê, cái này... Hồng Trần tiên ông suy nghĩ một chút, cả kinh. Ừ, có lẽ là như vậy. Ta nghe nói thiên giới còn có lấy nước trúc cơ kỳ luyện chế trúc cơ đan. Lê Cẩn Giao nói, vậy các tiền bối không nghĩ tới sao? Ai, ta ở dưới Hồng Trần mà. Có lẽ bọn họ cho rằng nước này không có gì sử dụng được. Suy nghĩ một chút lại chắp tay nói, ai, có lẽ có người ở trung ương tiền giới biết, nhưng mà kính xin Lê cô nương không thể tùy tiện nói ra đâu. Thực ra Hồng Trần tiên âm nói, dòng nước này chảy từ trên thượng du, trừ phi giống như là Bạch Thu Nhiên năm đó uống nước độc của Khương Lan, sau đó mà đi tiểu ra mà chết cả cá của con sông, cơ bản ở dưới hạ du là sẽ bị ảnh hưởng. Quan trọng là vấn đề mặt mũi, các ngươi coi như là chân bảo lấy làm nước luyện đan, luyện thuốc, thực ra lại chính là nước của nữ thần tắm, sau khi tắm còn dư lại. Nói vậy, nhân sĩ của Hạo Đình Tiêu Bộ Thiên khẳng định là sẽ mất hết mặt mũi. Tiên nhân thì thường thích thể diện, có những người đặc biệt là thích hơn rất nhiều, nếu như bị xúc phạm vào thể diện sẽ vô cùng nổi nóng. Một lát sau có tiếng cười từ trên núi truyền đến, ngay sau đó là âm thanh vang lên. Bạch đại sư, đã lâu không gặp. Bọn Bạch Thu Nhiên nghe thấy ngẩng đầu, phát hiện ra ở trên sơn đạo có mấy thị nữ đang đi, có một người mặc váy dài, trên đầu có kim quang, một nửa bên vai lộ ra, mang phong cách nữ thần mỹ lệ, chính là Tam Túc Điểu. Bởi vì vừa mới tắm xong, trên người của nàng còn ẩm ướt, nàng đi đến trước mặt của Bạch Thu Nhiên quan sát, sau đó cười nói, hơn 30 vạn năm không gặp, Bạch đại sư vẫn khí độ phi phàm. Đã lâu không gặp, Tam Túc Điểu nữ thần. Bạch Thu Nhiên chắp tay mỉm cười, nhìn hai giọt nước đọng trên vai của nữ thần, nhìn chằm chằm bất động. Chương 303, cái bả vai này quả thật là... Ta không nghĩ tới, Bạch đại sư vẫn còn nhớ ta và mẹ ta, lại còn đến đây thăm, chúng ta thật cảm động. Tam Túc Điểu nữ thần vừa nói, ta vốn cho rằng, ngài tới đây sẽ một mực ở Ngọc Thanh Vi Thiên, chờ Đại La Thiên Đế Khuyết Đài mở cửa. Này, ngài đang nhìn cái gì vậy? Nàng chú ý tới ánh mắt nóng bỏng của Bạch Thu Nhiên liền nghi ngờ. Trên người của ta có vấn đề gì không? Không có gì cả. Bạch Thu Nhiên đáp, ta nhìn bả vai này thật là đẹp. Không đúng là giọt nước này thật là đẹp. Tam Túc Điểu lộ vẻ nghi hoặc, nàng lắc lắc cái đầu. Ở trên đầu thậm chí vang lên tiếng đinh đinh đang đang giòn vang. Nước dự lưu lại trên bả vai của nàng cũng chảy đi mất. Ây, thật là đáng tiếc mà. Bạch Thu Nhiên vẻ mặt thất vọng, hắn thu hồi ánh mắt, cũng không dám nhìn Tam Túc nữ thần nữa. Khó có được Bạch đại sư đến đây làm khách quý, các ngươi chuẩn bị tiệc rượu. Sau khi vầng thái dương, quả thái dương đã chín, ngắt cho ta mấy quả tốt nhất. Mặt khác, ta nghe nói Tiên Hải Thương Hội ở bên kia vừa mới có một loạt trứng chim loan, các ngươi cũng đến mua một chút về đây. Sau khi mấy thị nữ cáo lui, Tam Túc Điểu lại quay lại với bọn Bạch Thu Nhiên. Các vị quả nhiên là có lộc ăn đó. Trứng chim loan là hiếm có vô cùng, tiên giới đã cấm đoán săn. Loại chim loan này lại là thiên sinh dị chủng, rất ít gặp. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, cũng không tiện nói cho Tam Túc Ô là thật ra hắn đã từng ăn thanh đan oánh cho đến bây giờ, bởi vì chuyện này vẫn còn ghi hận chủ nhân. Nếu như để cho con chim đó biết mình lên tiên giới lại ăn tiếp, nếu không hắn sẽ nó sẽ thật sự là truy sát mình mất. Mẫu thân đi hái mây, sau khi nàng thoái ẩn, học được của chức nữ thủ pháp dệt kim tiên y, cho nên là vẫn cứ tiếp tục học đó. Tam Túc Điểu vừa nói vừa đi về phía trước, đoàn người Bạch Thu Nhiên cũng đi theo. Nàng nhìn Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi. Hai vị này là... Là hảo hữu của ta đó, Cẩn Giao cô nương. Bạch Thu Nhiên nói, bên này là đồ đệ ngốc của ta, gọi nàng là Nhược Vi. Là đồ nhi sao? Tam Túc Điểu nhìn Đường Nhược Vi một chút, nói, vậy nàng là sư muội của tiên đế? À không, nàng nhập môn trước. Nếu như tính ra nàng là sư tỷ đó. Bạch Thu Nhiên nói, bỗng nhiên ánh mắt liếc về phía chân nhỏ trắng tinh của Tam Túc Điểu, bởi vì vừa mới tắm, Tam Túc Điểu này cũng chưa có đi giày vào. Gót chân trắng nõn của nàng quả nhiên là hấp dẫn Bạch Thu Nhiên. Điều hắn chú ý là bên cạnh gót chân của nàng còn dính một chút giọt nước, ở bên giọt nước mờ mịt, vừa nhìn liền biết là đầy linh khí. Nàng nở một nụ cười đáng yêu. Bạch Thu Nhiên trong lòng thầm nghĩ, liền quay đầu nhìn lên trúc cơ kỳ ở trên linh sơn, sau đó lại nhìn xuống chân của Tam Túc Điểu. Hành động của hắn rất rõ ràng là không thể giấu được ánh mắt của Tam Túc Điểu, dứt khoát dừng bước nói, Bạch đại sư, tại sao cứ một mực nhìn ta vậy? Nàng hỏi làm cho Bạch Thu Nhiên giật mình. Không có gì, không có gì cả. Ta cũng rất tự phụ là có mấy phần tư sắc, nhưng Lan Nhi đáng yêu, không kém hơn ta. Ngài lúc trước đã kết hôn với Lan Nhi lâu như vậy cũng không có đụng vào nàng. Đông Hoàng Thái Nhất cho là ngài rất nhiều nữ nhân, ngài cũng không có đụng. Theo lý mà nói, ngài không phải loại người háo sắc. Tam Túc Ô trầm ngâm nói, bất quá ta và ngài hơn 30 vạn năm không gặp, thời gian cũng đủ để thay đổi tính tình của một người. Ta cũng không muốn nói đến chuyện yêu đương kết hôn, nhưng nếu như đối tượng là Bạch đại sư, ta cũng có thể suy nghĩ. Nghe được những lời nàng nói, Bạch Thu Nhiên không có đáp. Lê Cẩn Giao liền vội vàng tiến lên. Không phải, ý tứ của hắn không phải là như vậy. Nữ thần, người hiểu lầm. Sau đó kéo Tam Túc Ô qua một bên, xì xào ở bên tai. Nói ra khát vọng của Bạch Thu Nhiên về việc trúc cơ, nói việc muốn nhờ trúc cơ kỳ lại một chút. Hai người thì thầm xong, Tam Túc Điểu đi về, liền nở nụ cười với Bạch Thu Nhiên. Thì ra là Bạch đại sư có ý tứ này, là ta tự mình đa tình. Ấy, không có, không phải đâu. Bạch Thu Nhiên khoát tay, là ta quá mức đường đột, nhưng ta thật sự là không khống chế được, xin nữ thần thứ lỗi cho họ. Tam Túc Ô cười cười, sau đó mang theo mọi người đi về phía cung điện. Đi được một hồi, nàng thoáng giảm chậm lại cước bộ, cùng Bạch Thu Nhiên sóng vai, nhỏ giọng. Ở đó vẫn còn những tỉ muội khác đang tắm, hiện tại ngài không thể đi qua. Chờ một chút cơm nước xong xuôi, canh ba đêm nay ta sẽ cho thị nữ mời ngài đi. Bạch Thu Nhiên không kìm được mà vui mừng. Nhưng mà như vậy có được không? Dù sao nơi đó cũng là chỗ của các cô tắm, ta là đàn ông vào. Không sao, từ thời đại của thần, chúng ta cũng đã cùng tắm ở trên mặt đất, làm sao có thể quản những cái đó. Tam Túc Điểu cũng không có nói. Huống chi nước ở đó cũng là nước luôn chảy. Vậy thì xin cảm ơn Tam Túc Điểu nữ thần. Bạch Thu Nhiên mừng rỡ, chắp tay nói, đừng có cảm ơn ta. Tam Túc Ô xích lại gần hắn, nhìn Lê Cẩn Giao một chút, rồi thấp giọng, ta nhìn không ra, phương diện này Bạch đại sư bản lĩnh quả là cao cường. Vị Lê cô nương kia nhờ ta để cho ngươi tắm, tốt nhất là nên đa tạ nàng đi. Ta biết. Bạch Thu Nhiên nhất thời sinh lòng cảm kích đối với Lê Cẩn Giao. Dù sao đây là một bãi tắm của phụ nữ, cho dù hắn hiện tại đứng ở lập trường hay địa vị, khẳng định cũng không tiện mở miệng. Chỉ có Lê Cẩn Giao là không có nể mặt mà đi đến cầu mong Tam Túc Điểu. Vì vậy hắn mới đạt được ước nguyện, mới không bị cho rằng là một tên biến thái. Đoàn người đi vào trong cung điện, được Tam Túc Điểu khoản đãi, Bạch Thu Nhiên tiện thể đưa lễ vật mà Khương Lan gửi cho Tam Túc Điểu, đồng thời cũng nhờ nàng chuyển cho Hy Hòa. Sau khi cơm nước no nê, canh ba, Bạch Thu Nhiên được Tam Túc Điểu sai một tên thị nữ mang đèn lồng dẫn hắn tới trên Linh Sơn. Thị nữ đưa hắn tới bên hồ nước, chỉ thấy trong bóng đêm một mảnh ánh sáng lập lòe. Hồ nước xung quanh có cỏ dại mọc, được linh khí tầm bổ. Cỏ dại mọc ở đây giống như là linh thực, trông vô cùng đẹp đẽ. Ở dưới bóng đêm, hồ nước tản ra hào quang mờ mờ. Ở bên ngoài còn có một tầng hơi nước. Bạch Thu Nhiên đưa tay tìm tòi kinh ngạc. Nơi này là suối nước nóng. Dạ đúng vậy, nương nương thường xuyên đến đây cho nên nhiệt độ rất cao. Thân là hóa thân của Thái Dương, ngày ngày nương nương tắm rửa, ao nước này muốn lạnh sợ cũng không được. Thị nữ kia khom người nói với Bạch Thu Nhiên, nếu như tôn giả không còn gì, tiểu nữ xin phép cáo lui. Không có gì, người cứ đi về đi, ở chờ một chút ngâm mình xong, ta sẽ về. Đợi cho thị nữ đi, Bạch Thu Nhiên lập tức cởi quần áo, không kịp chờ đợi, nhảy ùm vào trong hồ nước. Chương 304, thơ hay, thơ hay. Bởi vì nguyên nhân có Bạch Thu Nhiên, Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi cũng không có rời đi, mà ở trong điện của Tam Túc Điểu chờ một đêm. Sáng ngày hôm sau, Lê Cẩn Giao đến gian buồng của Bạch Thu Nhiên xem xét, muốn gọi hắn dậy. Kết quả hắn một đêm cũng chưa có về. Nàng rời khỏi phòng đi vào trong trung đình, gặp được Đường Nhược Vi vừa mới ngủ dậy. Hai cô nương đi ra ngoài, kết quả đi ra đến cung điện thì phát hiện Bạch Thu Nhiên đang ngồi trên bậc thang. Hắn ngồi ở dưới đất ngước mặt lên nhìn trời, thần sắc trống rỗng. Ở bên chân của hắn còn có một cái bình ngọc, cứ như vậy lăn lóc ở trên bậc thang, còn vương vãi lại một chút chất lỏng. Bạch tiền bối. Nhìn thấy hắn, Lê Cẩn Giao và Đường Nhược Vi đi về phía trước, đồng thời hỏi, ngài ở đây làm gì? Tối qua cũng không có về nghỉ ngơi, vậy ngâm trúc cơ kỳ xong hiệu quả như thế nào? Bạch Thu Nhiên ngẩng ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ một chút rồi buồn bã. À, là các ngươi sao? Lập tức hắn quay đầu trở lại, đi ngước nhìn lên bầu trời, lộ ra một nụ cười thư thái. Ta đã lộ ra, ngộ ra. Trúc cơ, nếu như mà tâm thành thì linh, còn nếu như mà tìm những phương pháp muốn nhanh thì là không được. Trúc cơ kỳ, ta ngâm qua cảm thụ, quá trình trúc cơ như vậy là đủ. Như vậy là có thành hay không? Đường Nhược Vi ngồi xuống bên cạnh hắn. Là không có hiệu quả sao? Lê Cẩn Giao cũng quan tâm hỏi. Không phải là không có hiệu quả. Trúc cơ chỉ kia có khả năng thôi hóa chân khí. Sau khi ngâm xong một hồi, chân nguyên trong cơ thể ta quả nhiên là có tăng trưởng. Bạch Thu Nhiên đáp. Như vậy là chuyện tốt. Lê Cẩn Giao cũng nói. Đúng vậy, nhưng ta phát hiện ao nước này thôi hóa linh khí chuyển hóa làm chân khí rất dễ. Hắn thoải mái cười. Ngâm nửa canh giờ xong, nhưng tỷ lệ chân nguyên trong cơ thể của ta lại giảm xuống. Cái này Lê Cẩn Giao cũng không biết an ủi như thế nào. Nhưng mà Bạch Thu Nhiên nhìn thấy biểu lộ của Lê Cẩn Giao, hắn lắc đầu lại nói, Cẩn Giao, hôm qua đa tạ cô đã cầu xin Tam Túc Điểu giúp ta. Ta ngâm qua trúc cơ kỳ, nguyên lý thôi hóa ta cũng đã phân tích, ta cũng không có gì tiếc nuối, chỉ là ta không thể dùng biện pháp này được. Còn lại ta nhất định sẽ tìm cách khác trúc cơ. Đêm qua hắn không cam lòng, ngồi nơi đây nghiên cứu nước tắm một đêm. Dưới sự hỗ trợ của Chí Tiên, hắn đã thành công tìm được phương pháp thôi hóa của nước, đồng thời chế luyện thành một bình đan dược để cho hắn giữ lại trong túi trữ vật. Đối với Bạch Thu Nhiên mà nói, trúc cơ kỳ thật sự là có một lực hút không có gì bì được. Hắn vỗ vỗ đầu hai lần, Lê Cẩn Giao trừng mắt đột nhiên, cảm giác như là mình đang gần gũi với hắn lắm. Bạch Thu Nhiên lại thu tay về, sau đó đứng lên. Đi thôi. Hắn nói với các nàng, chúng ta đến chỗ của Tam Túc Điểu cô nương, tạm biệt. Nhìn lại bên phía hồ nước kia, quả nhiên là có trúc cơ kỳ cũng không đủ để cho hắn tụ đủ chân nguyên mà trúc cơ. Bởi vì đan điền khí hải của hắn là rộng mênh mông. Từ biệt Tam Túc Ô, đồng thời mời nàng và Nghĩa Hòa có dịp sẽ đến Ngọc Thanh Vi Thiên để làm khách, Bạch Thu Nhiên cùng hai cô nương về Trung Ương Tiên Đế, về Thái Bình Điện. Thế nhưng còn chưa đi đến Thái Bình Điện bọn Bạch Thu Nhiên liền thấy ở bên ngoài cửa điện có hơn 10 nữ tử xinh đẹp, đằng sau còn có một đám người hầu. Những cô gái này đều ăn mặc lộng lẫy, mũ phượng khăn quàng, dung mạo đều là tuyệt sắc. Các nàng đứng ở đây tựa như đang chờ đợi ai đó. Thanh Minh Tử và Liễu Thi phu phụ cũng đi ra đứng bên cạnh các nàng. Này, những người này là ai vậy? Không lẽ là hồng nhan tri kỷ của Bạch Tiền Bối tại thời đại của thần sao? Ây à, ta lấy đâu ra nhiều hồng nhan tri kỷ như vậy? Bạch Thu Nhiên lườm lườm nàng. Trên thực tế, những người ta gặp ở thời kỳ đó, đại khái cũng chỉ có Hương Tuyết và Lan Nhi. Vậy ta có được là một trong những người đó không? Ai... Nàng vừa nói ra, Bạch Thu Nhiên liền dừng lại nhìn nàng. Cái ghế thủ lĩnh của Ma Tông đó, coi như á, cô cũng là thiên tư chắc tuyệt đó. Đường Nhược Vi định nói gì đó, sau đó lại thôi. Lê Cẩn Giao suy nghĩ một chút. Ê, tiền bối, hình như là biết những cô gái này. Ta không biết. Bạch Thu Nhiên lắc đầu. Theo ở đằng sau, Hồng Trần Tiên Ông nói. Ê, chả mấy chốc tổ sư sẽ biết đó. Hắn bước nhanh hơn, đi đến trước mặt những cô gái kia. Sau đó, hành một cái đại lễ. Đệ tử Mặc Trần, bái kiến các vị sư mẫu. Những cô gái kia quay lại nhìn thấy Hồng Trần Tiên Ông. Nữ tử cầm đầu nói. Thì ra là Mặc Trần, người đã về, không cần đa lễ. Nàng nói xong ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Thu Nhiên ở đằng sau lưng của Mặc Trần. Sư tôn. Nữ tử kia lập tức lên nghênh đón hành lễ. Tiểu Liên bái kiến sư tôn. Người là... Bạch Thu Nhiên nhìn khuôn mặt của nữ tử. Nàng mặc dù cũng không đến mức kinh diễm làm cho người ta kinh ngạc, nhưng khuôn mặt của nàng quả nhiên cũng rất hấp dẫn, thuộc về loại hình càng nhìn càng đẹp. Bất quá phụ nữ như nàng cũng rất là hiếm. Khí chất ở trên người của nàng lại ra vẻ mẫu nghi thiên hạ. Bạch Thu Nhiên cảm giác khuôn mặt của nàng rất quen, nhưng cũng không nghĩ ra nàng là ai. Nữ tử này nhỏ giọng. Tiểu nữ là vợ của Bạch Lập. Lúc này Hồng Trần Tiên Ông cũng đi tới, giới thiệu nói. Ê sư tổ, đây đều là hậu phi của sư tôn ta. Bạch Thu Nhiên liền hiểu ra, liền chỉ mấy cô gái. Thì ra là ngươi, là Tiểu Liên. Ê, ngươi thay đổi quá nhiều đó. Hơn nữa ngươi đã tụ lại nhục thân sao? Ta nhất thời không có nhận ra đó. Thật là có lỗi, ta xin lỗi. Làm sao mà dám trách được sư tôn? Là chúng ta không có chu toàn, không có giới thiệu mình trước. Tiểu Liên, hoặc có thể nói là đế hậu của Thủy Thiên Đế, lắc đầu, sau đó nói với đám nữ tử sau lưng. Các muội nhanh lên bái kiến sư tôn. Đám Oanh Oanh Yến Yến lập tức hành lễ với Bạch Thu Nhiên. Trong lúc nhất thời, bên tai của Bạch Thu Nhiên đều là những âm thanh của phụ nữ. Hắn thở dài. Ây à, Bạch Lập, người rất là lợi hại đó. Người quả nhiên là hậu sinh khả úy đó. Bạch Thu Nhiên cũng không khỏi nghĩ đến. Một màn quả thật là mờ ám. Đợi các nàng hành lễ xong, Bạch Thu Nhiên liền hỏi. Các người hôm nay vất vả như vậy là có chuyện gì không? Ta còn tưởng rằng là các người ở trên Đại La Thiên. Những đế hậu đế phi này đồng thời đến đây ở Ngọc Thanh Vi Thiên quả nhiên là một sự kiện vô cùng náo động. Các nàng cũng không tưởng tượng nổi. Là tuyệt nhiên đến đây là có điều muốn nhờ. Chúng ta nghe sư tôn đã trở lại, cho nên mới đến đây để chào đó. Liên Hậu chần chừ một chút, lại nói. Còn có một chuyện, sư tôn thần thông quảng đại. Chúng ta hôm nay tới là muốn xin sư tôn, lần sau lúc đế khuyết đài mở cửa, xin hãy cứu bệ hạ. Ta đương nhiên là cứu hắn. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút lại hỏi. Tình trạng của hắn thế nào? Thần hồn của bệ hạ đã tách rời, bây giờ chỉ còn thân thể lưu lại trên đế khuyết đài. Liên Hậu truyền âm nói với Bạch Thu Nhiên, lại nói. Bệ hạ đã mấy vạn năm không có tỉnh. Chúng tỉ muội con đều rất nhớ hắn. Chúng con là muốn người giúp. Chắc không được các người vội vã như vậy. Có thể hiểu. Lê Cẩn Giao gật gật đầu. Bạch Thu Nhiên nhìn nàng nói. Lê cô nương, chuyện này thế nào? Lê Cẩn Giao suy nghĩ một chút, hắng giọng, bắt đầu ngâm thơ. Là đơn độc thủ chống nhớ rẻ, việc này làm sao bằng ngoại nhân. Trên sách chiều mây cùng hành vũ, trên bàn cuồn cuộn giấy chỉnh tu. Hay đoạn nữa không thể đọc đâu. Đường Nhược Vi vỗ tay nói: Ê Lê Tị Tị, thơ này thật là hay. Ngâm thơ đến đây xong, bỗng nhiên các đế phi và đế hậu của Thủy Tiên Đế đỏ hết cả mặt. Mọi người cũng gượng tủm tỉm mà cười, nhìn sang bên kia. Hết chương 304, hết tập 43. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.